Chương 532, 532, tả hạ khúc cố sự, 2. Ninh Hoan Tâm vừa cùng Vương Khải Siêu thông điện thoại, một bên về tới trong căn hộ. Vương Thúc, ta cảm thấy chỉ cần điều tra thêm cái này đoạn ý sự tình, tả hạ khúc sự tình trong nhà cơ bản liền có thể đã điều tra xong. Ninh Hoan Tâm giọng điệu phi thường chắc chắn, nghe được nàng, Vương Khải Siêu tại đầu bên kia điện thoại lên tiếng. Tốt, ta giúp ngươi tra. Bất quá có kết quả cần phải ngay lập tức nói cho ta à, yên tâm. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, chưa có trở về phòng ngủ, mà là trực tiếp cờ mở điện thoại tiến vào hệ chat, tìm tới chính mình bạn tốt liệt biểu bên trong Hắc Vô Thường. Chết đóng vai phụ, Hắc Lao Ca, ở đây sao có chuyện gì tìm người hỗ trợ? Hắc Vô Thường, tại, nhất định phải tại, Hoan Tâm có chuyện gì cứ việc phân phó đối đãi nhà mình Minh Vương đại nhân bạn gái. Hắc Vô Thường nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối A Chết đóng vai phụ, ta nghĩ để ngươi giúp ta tra một người, hắn cứ gọi đoạn ý, trước kia tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh tâm lý học, nếu như hắn còn sống, năm nay hẳn là 29 tuổi. Ta chỗ này trước mắt liền biết nhiều như vậy, đương nhiên, hắn bây giờ chỉ là mất tích, cũng không có người tìm tơ y thi thể của hắn. Đoạn ý mất tích lâu như vậy, không có ai biết hắn sống hay chết, bất quá. Ninh Hoan Tâm cảm thấy hắn ngộ hại khả năng rất lớn, nếu như đoạn ý thật đã chết rồi, tra một chút địa phủ tư liệu cùng sinh tử bộ hẳn là sẽ rất rõ ràng. Thấy được Ninh Hoan Tâm tin tức, Hắc Vô Thường chỉ về tới một chữ tốt, về sau hắn liền đi tra tìm tài liệu. Ninh Hoan Tâm QNZ không nóng nảy, nàng thay quần áo khác, vọt vào tắm, đợi nàng trở lại phòng ngủ bên giường lại cầm điện thoại di động lên thời điểm, Hắc Vô Thường tin tức đã trở lại tới Hắc Vô Thường, tra được. Phù hợp ngươi nói tin tức người, chỉ có một cái, đoạn ý, sinh tại Tây Bắc, chết ở Hiến Kinh, 7 năm trước hắn liền đã chết, là bị người hại chết, hắn khi còn sống không phải đại gian đại ác người, QNZ không có gì chấp nghiệm, sau khi chết uống mạnh bà thang, cũng sớm đã luân hồi. Chuyển thế Hoan Tâm, ngươi tìm hắn làm cái gì quả nhiên, đoạn ý đã chết. Thu được Hắc Vô Thường tin tức, Ninh Hoan Tâm tâm tình vô cùng kích động, nàng theo bản năng siết chặt trong tay điện thoại. Sau đó vội vàng cho Hắc Vô Thường trở về tin tức. Chết đóng vai phụ, Hắc Lao Ca, ngươi có thể đem đoạn ý tử vong ngày, còn có hắn chết địa điểm nói cho ta biết không? Hắc Vô Thường, tốt, lập tức phát cho ngươi. Địa phủ sinh tử bộ ghi chép thế gian mỗi người tuổi thọ, mà địa phủ hộ tịch trong máy vi tính lại chứa đựng mỗi người tử vong thời gian, tử vong địa điểm, cùng tử vong của bọn hắn nguyên nhân. Hắc Vô Thường đem đoạn ý tư liệu cho Ninh Hoan Tâm phát đi qua. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Hắc Vô Thường phát tới tin tức, nhịn không được híp mắt, không sai, chính là cái này, nhìn đến chính mình suy đoán là đúng. Như vậy, chỉ còn lại sau cùng một chuyện. Ninh Hoan Tâm thở phào nhẹ nhõm, ép ở trong lòng ta nở dê đa lớn, rốt cục nhanh có thế buông xuống. Lúc này, Ninh Hoan Tâm hẹ chặt bên trên đột nhiên lại thu được một cái tin tức, Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là Hắc Vô Thường lại phát tới tin tức gì, mở ra bạn tốt giao diện. Lại phát hiện cái tin này là quỷ chết toan cho mình phát tới. Từ khi từ Đông Hải trở về, Ninh Hoan Tâm mấy ngày này vẫn bận điều tra Vu Điểm Điểm sự tình, ngược lại là một mực không có thời gian, QNZ quên đi cùng trong đám người liên lạc. Không biết Lão Điền Đại Ca tìm mình có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm mở ra quỷ chết toan tin tức của hắn rất ngắn. Quỷ chết toan, Hoan Tâm, ta sáng mai rạng sáng liền muốn luân hồi chuyển thế, chuyện của kiếp trước ta không nghĩ đang chú ý. Ta tin tưởng dĩ nhiên sẽ tìm được một nguyện ý chiếu cố nàng, có thể cùng nàng đến già đầu bạc người. Quen biết một trận, Lao Ca cùng ngươi nói lời tạm biệt, QNZ hy vọng ngươi về sau có thời gian đi Đông Hải liền đi xem một chút chị dâu ngươi, nàng tại Dương Gian nếu là gặp sự tình gì, hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng.